Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 82, trò chuyện 2. Góc chuyện audio.com. Hàn bất ngờ, cả hai đứa, nhỏ nửa, anh chưa lấy, Ly sao? An hỏi, 6 năm qua, anh luôn cự tuyệt cô ta nên vì thế cô ta chán nản đi lấy một đại gia giàu có rồi. Anh giải thích, mà anh dẫn, em với hai đứa đi tới nhà anh làm gì? Đến rồi sẽ, biết, ngày mai tại, nhà anh, ba mẹ bảo cùng Thiên đang ở nhà anh chơi hè. Vào thôi, anh, nắm tay An nói, em sợ, không sao, vào thôi, hai con vào nhà gặp ông bà nội nào. Rồi mọi người cùng bước vào. Ba mẹ Thiên, chào hai bác, ạ, chào Thiên, con chào ông, bà và chú ạ, hai đứa trẻ đồng thanh. Từ chào hai đứa, này là, Cách Trương,